Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3003, chương 3004, hình tượng. Khi Diệp Chân nghe Làm Trễ Jin nói Ngũ Tiên Tông mấy vị thái thượng đã đáp ứng Diệp Chân yêu cầu. Thông gia gặp nhau Lâm Bắc Hải Trấn Quốc Công Phủ cùng Diệp Chân gặp mặt nói chuyện việc này thời. Điểm, Diệp Chân vẫn còn có chút tiểu kích động. Nỗ lực lâu như vậy, rốt cục có thể gặp đến thế gian này cái khác Huyền Cơ đạo môn đệ tử. Rốt cục có thể gặp đến sư tôn Lục Ly mấy vị đệ tử thân truyền. Bất quá, Diệp Chân cũng không có bị choáng váng đầu óc. Diệp Chân vẫn còn rất lợi hại thanh tỉnh. Cho nên, hôm nay trận này gặp gỡ, căn bản không phải Phong Vân Tế Hội sư huynh đệ nhận nhau tiết mục. Hôm nay trận này gặp gỡ, Diệp Chân chỉ là lấy Bắc Hải ba quận chi chủ thân phận. Cùng Ngũ Tiên Tông Thái Thượng hoặc là nói Huyền Cơ đạo môn mấy vị sư huynh đàm phán. Đây chính là Diệp Chân định vị. Kỳ thực Diệp Chân trước đó cũng nghĩ qua. Trước mắt tình huống của hắn, có thể nói là nguy cơ bốn. Thành công theo trời miếu lưu đầy chi địa Hồng La tuyệt địa chạy ra. Không nói dẫn tới cả thế gian đều chú ý, nhưng là thiên miếu chính thức cao tầng ánh mắt, khẳng định rơi vào Diệp Chân trên thân. Cái này chính thức cao tầng, hẳn là thần vương cấp tồn tại. Mặc dù nói trước mắt bị Diệp Chân bày ra chi lấy mạnh tạm thời lừa gạt lấy, nhưng là thiên miếu cao thủ, như thế nào dễ lừa gạt? Nói không chừng có một ngày, liền có ngày miếu tạo hóa thần vương đối Diệp Chân ngang nhiên xuất thủ. Còn có Long tộc, Diệp Chân chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, đã thành Long tộc công địch thậm chí là tử địch. Nói không chừng đã có Long tộc tạo hóa thần vương cảnh cao thủ lặng yên chạy tới đây. Mà lại, trước mắt toàn bộ hồng hoang cục thế là, tạo hóa cảnh võ giả không có thể tham chiến lệnh cấm này. Đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nói cách khác, các phương tạo hóa cảnh cường giả đều có thể tham chiến. Bao quát ma tộc ở bên trong, tại Diệp Chân Bắc Hải bên này mấy lần nín nhịn ma tộc. Nói không chừng cũng có phái ra tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần vương khả năng, cho nên Diệp Chân trước mắt nhìn như hiểu biết Bắc Hải nguy hiểm. Nhưng là Diệp Chân chính mình, lại lâm vào một loại không cách nào hình dung cự đại hiểm cảnh. Khả năng đứng trước tạo hóa thần vương cảnh cường giả tập sát. Loại nguy cơ này đã không cách nào hình dung, mà trước mắt cùng Huyền Cơ đạo môn mấy vị sư huynh nhận nhau, tựa hồ là giải quyết cái vấn đề khó khăn này biện pháp tốt. Năm đó sư tôn Lục Ly thành lập Huyền Cơ đạo môn, cùng trời miếu tam tông trong bất luận cái gì nhất tông đều có thể chính diện chống đỡ. Thân tám vị đệ tử thân truyền càng là nhân trung long phượng. Tuy nhiên những năm gần đây Huyền Cơ đạo môn suy tàn, nhưng là sư tôn Lục Ly đệ tử thân truyền đối phó tạo hóa thần vương cảnh cường giả hẳn không có vấn đề a. Chỉ cần cùng Huyền Cơ đạo môn sư huynh nhận nhau, như vậy Diệp Chân trước mắt nguy cơ bốn hiểm cảnh liền có thể lập hiểu biết. Nhưng vấn đề là Diệp Chân rõ ràng hơn Huyền Cơ đạo môn nội bộ nguy cơ. Theo sư tôn Lục Ly nói, đệ tử thân truyền bên trong là có phản đồ. Theo Diệp Chân suy đoán, Ngũ Tiên Tông bên trong hẳn là có 5 vị sư tôn Lục Ly đệ tử thân truyền. Như vậy cái này 5 vị đệ tử thân truyền bên trong có thể hay không liền có một vị phán đồ đâu. Nếu thật có đồ đệ, Diệp Chân tùy tiện nhận quen, này có tính không là tự chui đầu vào lưới đâu. Mà lại, lớn nhất vấn đề quan trọng còn không phải phản đồ, mà chính là nội bộ quyền lực tranh đoạt. Diệp Chân nếu là cùng Huyền Cơ đạo môn may mắn còn sống sót sư huynh nhận nhau, khẳng định là muốn lấy sư tôn Lục Ly vị thứ 9 đệ tử thân truyền thân phận nhận nhau. Mà có thể chứng minh Diệp Chân thân phận, chỉ có 3 món đồ sư tôn Lục Ly lưu lại Huyền Cơ đạo môn truyền thừa Huyền Cơ đạo pháp trong thượng. Bán bộ thiên cơ quyết, hoàn chỉnh thiên cơ quyết, chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể có. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ Diệp Chân chứng minh chính mình. Có thể chứng minh Diệp Chân thân phân, còn có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên, cùng thận long châu cùng thận long nguyên linh A Sửu. Những này hẳn là có thể đủ chứng minh Diệp Chân là sư tôn Lục Ly đệ tử thân truyền. Đương nhiên, cùng loại bằng chứng phụ còn có không ít, nhưng vấn đề là chuyện này không chỉ là nhận thân đơn giản như vậy. Diệp Chân thụ sư tôn Lục Ly chi mệnh, tự nhiên là trọng kiến Huyền Cơ đạo môn, lấy Huyền Cơ đạo môn trưởng môn thân phận. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải nhất định phải làm cái kia Huyền Cơ đạo môn trưởng môn. Nếu là trước mắt Huyền Cơ đạo môn cũng tức Ngũ Tiên Tông trưởng môn có thể trọng kiến Huyền Cơ đạo môn, Diệp Chân không bình thường vui với nghe lệnh hiệu mệnh. Những năm này xuất lĩnh đại quân Nam Chinh Bắc Chiến, Diệp Chân tâm cũng có chút mệt mỏi. Diệp Chân cũng muốn chậm lại, uống chén trà, bồi bồi tại phía xa chân huyền đại lục nữ nhi Diệp Xích Linh. Nhưng là, nhượng Diệp Chân bất đắc dĩ là, liền Diệp Chân trước mắt quan sát, Ngũ Tiên Tông nội bộ rất lợi hại phức tạp. Phe phái tranh quyền đoạt lợi, lẫn nhau cản tay. Dưới tình hình như thế, Ngũ Tiên Tông muốn phục hưng Huyền Cơ đạo môn, căn bản là nằm mơ. Diệp Chân nếu là nhận các sư huynh, nói không chừng sẽ trở thành song phương đấu đá vật hy sinh. Đương nhiên, còn có một loại khác phương pháp. Diệp Chân nhận các sư huynh, liền lấy Ngũ Tiên Tông đại quyền, chỉnh hợp lực lượng, toàn lực phục hưng Huyền Cơ đạo môn. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân cái này người chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ, dựa vào một số tín vật nhận xuống sư huynh đệ có thể muốn lấy đi Ngũ Tiên Tông đại quyền, này căn bản cũng là nằm mơ. Không bình thường lộ ra mặt dễ thấy sự tình, người ta đau khổ kinh doanh mấy vạn năm Ngũ Tiên Tông lực lượng, dựa vào cái gì muốn giao cho ngươi Diệp Chân, còn phải nghe ngươi hiệu lệnh? Đây chính là một cái gia tộc. Phụ thân bên ngoài chết bệnh, ta con trai của xuống nhóm đau khổ ủng hộ gia nghiệp. Đột nhiên tới một cái chưa bao giờ thấy qua Di Phúc Tử, xưng theo phụ thân nguyện vọng, tới tiếp quản gia tộc phục hưng gia tộc, nó con trai của nó nhóm sẽ đồng ý mới có quỷ đâu. Nói không chừng, nó con trai của nó nhóm hội liên hợp lại xử lý cái này Di Phúc Tử. Diệp Chân trước mắt liền ở vào dạng này một loại xấu hổ tình hình ở trong. Huống chi, Diệp Chân cái này muốn tiếp quản tông môn lực lượng tiểu sư đệ, lực lượng so với những sư huynh này đến kém xa. Cho nên, Diệp Chân để tránh chết không có chỗ chôn, quyết định lấy Bắc Hải Trấn quốc công thân phận, cùng mấy vị sư huynh đàm trước tiếp xúc, lại đồ về sau, thậm chí Diệp Chân tại biết mấy vị thái thượng cũng tức hắn các sư huynh muốn tới thời điểm, chủ động đem tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên thu hồi lại. Ban đầu dùng A Nguyên cảm ứng một chút mấy vị này sư huynh hư thực tốt nhất, nhưng là Huyền Cơ đạo môn mấy vị sư huynh đệ năm đó đối với tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên vẫn tương đối quen thuộc, khác Diệp Chân còn không có cùng mấy vị sư huynh thương nghị cái gì. Mấy vị sư huynh phát hiện ra trước tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí tức, sau đó đem Diệp Chân xem như sư môn cửu nhân cho xử lý đoạt về sư môn trọng bảo. Diệp Chân vậy liền thật khóc không ra nước mắt. Về phần Thận Long Châu ngược lại không có gì. Đến một lần Thận Long Châu ẩn tàng cực sâu, khí tức bọn họ không cảm ứng được. Thứ hai, Thận Long Châu năm đó diện thế không phải quá lâu, lại độc trưởng tại sư tôn Lục Ly chi thủ, mấy vị sư huynh đệ cũng chưa quen thuộc Thận Long Châu khí tức. Đến tận đây, Diệp Chân xem như làm tốt chưa chuẩn bị thêm cùng an bài. Hôm nay chỉ là Bắc Hải ba quận chi chủ trấn quốc công Diệp Chân cùng Ngũ Tiên Tông năm vị quá lần trước gặp mặt mà thôi. yên tĩnh trong khi chờ đợi. Ngồi tại Diệp Chân đối diện Thiên Vận Tông đại tông chủ làm Trễ Xin giật mình. Đột nhiên liền túc thân thể mà lên, chỉnh lý áo mũ, xuôi tay đứng nghiêm đến một bên. Tiêu, Liệt Ngự, Ngu Vô Mệnh, trừ bị đại thế đập chết đặt ở đất cốc bên ngoài. Bốn tên ngũ tiên đường đường tôn, đều xuôi tay đứng nghiêm làm cung nghênh hình. Muốn đến là ngũ tiên đường năm vị thái thượng đến, bò trên mặt đất cốc bỗng nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc. Lấy trước mắt hắn cái này một bộ hình dáng gặp sư tôn, thực là muốn đem hắn xấu hổ giết tại chỗ, nhượng hắn về sau không mặt mũi nào gặp người. Cho nên gốc đột nhiên vừa ngoan tâm, điên cuồng thôi động quanh thân lực lượng bạo khởi, định xông phá Diệp Chân đại thế trùy trấn áp, để cầu đến một điểm cuối cùng thể diện. Thế nhưng là Diệp Chân làm đại quân thống soái, tâm tư hạng gì kín đáo, đã sớm dự liệu được cốc gặp phải tình huống như thế này sẽ làm sự tình. Cho nên, sớm liền chuẩn bị hảo thủ đoạn, sớm liền chờ ở nơi đó. Tại cốc nổ lên nháy mắt, một cái nho nhỏ màu xanh lam sẫm thủy ấn đột nhiên hiển hiện, hung hăng khắc ở cốc sau đầu. Vừa mới thôi động lực lượng toàn thân bạo khởi cốc, bị cái này tiểu ấn trong gần chứa lực lượng kinh khủng hung hăng ấn ở sau ót. Cả người tựa như là một đầu vừa nhảy lên sinh hoạt ngư một dạng, đột nhiên bị rút thành cá chết, trợn trắng mắt, thân thể cứng ngắc trùng điệp quẳng xuống đất. Cốc giờ phút này nói là có bao nhiêu chật vật liền có chật vật. Hình tượng, trong miệng chảy máu thủy cốc, đã sớm không có cái gì hình tượng. Mà cũng nhưng vào lúc này, năm đạo to lớn khí tức cùng quang ảnh, trong chớp mắt liền buông xuống tại Bắc Hải Trấn Quốc công phủ trong chính sảnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.